Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 535, gặp lại Cecilia và Hoki Ichika vs Cecilia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ES học viện trong một phòng họp xảy ra tình trạng rất quái dị, toàn bộ phòng họp yên tĩnh lạ thường, đồng thời bên ngoài cũng có rất nhiều cô gái nhìn vào trong, các nữ sinh trong phòng họp cũng là tập trung về một phía, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào một người không ai khác ngoài Ichika. Orimura Ichika, vị nam tính thứ hai trên thế giới có thể lái được ES, hắn vào lần nhập học vô tình đi sai đường tới một nơi đặt một cỗ máy ES. Ichika với cái tính tò mò của mình nên đã đi tới sờ lên ES, điều bất ngờ là khi tay Ichika đụng vào ES thì ES đột nhiên khởi động lên, đúng lúc vài người chạy vào thấy được cảnh tượng này đều là chấn kinh. Từ lúc sự kiện song kỵ sĩ đã xác định trên thế giới chỉ có một nam tính là lái được ES tới nay thì toàn bộ thế giới vẫn không tìm được người thứ hai có thể khởi động được ES, nhưng bây giờ bọn họ thấy được vị nam tính thứ hai có thể khởi động ES. ES học viện biết được đã tới mời Ichika nhập học vào, bọn họ biết được nếu để cho Ichika bên ngoài chắc chắn sẽ dẫn tới vài chuyện không cần thiết phát sinh, cộng thêm có hai người đã lên tiếng phải đưa Ichika vào ES học viện. Hai người yêu cầu đưa Ichika vào ES học viện chính là Ryu và Chifuyu. Ryu với Chifuyu khi nghe được Ichika vô tình đụng vào ES đã kích hoạt nó thì nghĩ tới người có thể làm được điều này trừ Taban hoặc Ryu ra thì không còn ai khác. Ichika vào trong lớp học chỗ ngồi cũng là đặc biệt tốt, ngay phía trước chính giữa nên hắn đã trở thành tâm điểm của lớp. Ichika lúc này hai tay ôm đầu cùng với khuôn mặt khổ sở không biết làm sao. Lúc này một người có mái tóc ngắn màu xanh lá cây với đôi mắt màu phù hợp và đeo kính. Trong khi có chiều cao trung bình và nhỏ nhắn, cô ấy có một thân hình gợi cảm và bộ ngực rất lớn. Cô gái mặc một chiếc váy ngắn tay màu vàng hở hang với viền đen để lộ phần lớn áo ngực màu hồng. Chào mừng các em đã vào trường. Cô là phó chủ nhiệm của các em, Yamada Maya. Maya giới thiệu xong vẫn không phá vỡ bầu không khí trầm mặc của lớp học, các nữ sinh vẫn là nhìn chăm chú vào Ichika mà không quan tới sự hiện diện của Maya. Điều này làm cho Maya lúng túng không thôi, Maya muốn phá vỡ bầu không khí trầm mặc nên tiếp tục lên tiếng. Kể từ hôm nay các em sẽ là học sinh của ES học viện. Maya, ở đây là trường nội trú, các em sẽ ở chung với nhau kể từ sau giờ học. Maya thấy không có kết quả cũng là chuyển sang việc tự giới thiệu bản thân mình. Maya dựa theo danh sách thì gọi tên Orimura Ichika nhưng gọi mãi vẫn không thấy cậu lên tiếng. Đồng học Orimura Ichika, đồng học, Maya, vâng, Ichika, đột nhiên bị lớn tiếng gọi vào danh tự, theo bản năng mà làm ra đáp lại. Quả nhiên, truyền đến cười trộm tiếng, Ichika càng ngày càng không cách nào bình tĩnh. Lớn tiếng gọi thật sự là xin lỗi. Bởi vì phải đại gia đều làm tự giới thiệu mình, cho nên phiền phức ngươi có thể làm một tí tự giới thiệu mình sao? Maya, Ichika đứng lên nhìn quang một lượt khắp lớp thấy được có nhiều đôi mắt nhìn chăm chú mình, cậu cực kỳ bối rối liền xoay sang nhìn lấy một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa với một dải duy băng màu xanh lá cây và đen cầu sự giúp đỡ. Hoki giúp đỡ một chút, Ichika nghĩ trong lòng. Ngoài dự liệu của Ichika là Hoki hừ lạnh một cái xoay đầu sang bên không chú ý tới cậu. Cuối cùng dưới sự cầu xin của Maya và cười sảng khoái của các nữ sinh thì Ichika đứng lên. Mình là Orimura Ichika, hân hạnh làm quen với các bạn. Ichika, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ichika dựa giới thiệu xong thì cảm nhận được toàn bộ lớp học nữ sinh càng nhiều chăm chú hơn nên cậu xoay sang nhìn liền giật mình vì đôi mắt các nàng liền tỏa ra ngôi sao lấp láp cùng với biểu tình mong chờ. Ichika hít sâu một hơi, Maya cùng các nữ sinh ngưng thần nhìn Ichika nói tiếp thì không ngờ câu sau của Ichika làm cho bọn họ không ngờ. Hết ạ, Ichika, trong lớp các nữ sinh ngã xuống đất. Ủa, sao thế, không được ạ, Ichika. Ichika không nhận ra có một người mặc áo sơ mi trắng trang trọng, với một chiếc áo khoác công sở màu đen và váy phù hợp cà vạt màu xanh lá cây, tất chân và giày cao gót tới gần mình rồi giáng cho cậu một cú gõ đầu. Bành, đau quá, hề, Chifuyu, nê, Ichika vừa hốt lên những lời đó xong lại ăn thêm một cú gõ đầu nữa từ Chifuyu. Ở trường thì gọi là Orimura, Sensei, Chifuyu, à Orimura lão sư hội nghị trải qua kết thúc rồi. Maya, Yamada, Kun, xin lỗi đã phiền em ra mắt lớp nhé, bởi vì một tên ngốc nào đó mà chậm trễ một chút thời gian. Chifuyu, sao Chifuyu, nê lại ở đây, bà chị vì công việc bí ẩn mà ít khi về nhà, Ichika nghĩ trong đầu. Cả lớp ta Orimura Chifuyu, nhiệm vụ của ta là ở thời gian một năm lý, để cho các ngươi những học sinh mới này học được thao tác cũng đối với các ngươi tiến hành người giật dây huấn luyện. Thứ ta dạy phải cố gắng nhớ kỹ, lý giải. đối với không học được người, ta hội chỉ đạo các nàng mãi đến tận sẽ vì dừng. Ta công tác là ở các ngươi tuổi nhỏ 15 tuổi đến 16 tuổi trong khoảng thời gian này triệt để mà rèn luyện các ngươi. Các ngươi có thể phản thái độ đối với ta nhưng lời của ta nói nhất định phải nghe. Biết không, cỡ nào bạo lực tuyên ngôn, trong phòng học không có nửa điểm làm khó dễ tiếng huyên náo mà là vang lên tiếng thét chói tai. Các nữ sinh cũng là bộc lộ biểu tình vui mừng khi Chi Phu Yêu xuất hiện trước mặt họ, bọn họ giống như là lấy idol vậy. Thấy vậy thì Chi Phu Yêu đưa tay trái mình lên sờ vào huyệt thái dương thở dài. Hàng năm càng đều có thể tập trung đến như vậy ngu xuẩn. Thật là khiến người ta giật mình, vẫn có đặc biệt gì nguyên nhân, nhượng những này ngu xuẩn đều chỉ tập trung đến ta lớp học. Chi Phu Yêu, hai, năm nào cũng phải dạy một đám ngu xuẩn và điên cuồng cũng là mệt mỏi thật đấy. Chi Phu Yêu tuy là bất đắc dĩ với tình trạng vẫn luôn xảy ra hàng năm nhưng vẫn không quen giáo huấn đệ đệ mình, nàng xoay người lại không ngừng bẻ tay đồng thời khuôn mặt cùng hiện ra vẻ nguy hiểm. Thế vừa có kẻ đến chào hỏi cũng làm không được thì phải. Nhỉ, Chi Phu Yêu, a Chi Phu Yêu, nề em, Ichika lại lần nữa phạm sai lầm và lần này cậu bị Chi Phu Yêu ấn đầu mình lên bàn. Phải gọi là Orimura, Sensei, Chi Phu Yêu, vâng, Orimura, Sensei, Ichika, thân phận của Ichika cũng là bại lộ các nữ sinh bàn tán xôn xao trong lớp về thân phận tỷ đệ giữa Orimura. Sensei và Ichika, leng keng, tan học tiếng chuông vang lên, Chi Phu Yêu cùng Yamada Maya rời phòng học. Ngay khi hai người sau khi rời đi không lâu, một tốp phòng học ngoại diện liền tụ tập vô số nữ sinh, thậm chí còn có lớp lớn học sinh. Ichika nhìn phòng học ngoại diện vô số nhìn chính mình cho rằng quý hiếm động vật xem các nữ sinh, thở dài một hơi một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng ám đạo có người tới giải vây cho mình. Ai tới cứu cứu ta? Làm sao toàn coi ta là thành động vật quý hiếm như thế? Có rảnh không? Huki, lúc này, Huki đi tới Ichika bàn học phía trước, không chút biểu tình hỏi Ichika. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn thấy Ichika khuôn mặt khổ bức khi được các nữ sinh vây quang cũng là tới hỗ trợ giải vây vì dù sao cũng là bạn từ nhỏ quen biết. Hai người Ichika và Huki rời khỏi lớp học đi đến sân thượng, hiện tại Ichika là người được chú ý nhiều nhất nên mỗi hành động của cậu đều nhận được quan tâm nhiều nhất cũng như là chú ý, đi đến sân thượng, Huki cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn phía xa liền Ichika không thể làm gì khác hơn là trước tiên đánh phá cái này cục diện lúng túng. Năm ngoái, ở toàn quốc kiếm đạo giải thi đấu trên thu được quán quân đúng không? Chúc mừng nhé, Ichika, ồ cảm ơn. Nói đến, chúng ta có 6 năm không thấy đi. Huki chỉ là nhàn nhạt trò chuyện với Ichika. Đúng đấy, hẳn là có lời gì muốn nói chứ. Ichika, gần nhất Ryukaka trải qua được không? Huki, nghe được Huki hỏi như vậy, Ichika nhất thời lệ rơi đầy mặt. Tách ra 6 năm thanh mai trúc mã gặp mặt sau đó dĩ nhiên sẽ hỏi tình huống của người khác cái này thanh mai trúc mã làm hào thất bại. Huki, lẽ nào ngươi liền không hỏi một chút ta này 6 năm quá như thế nào sao? Ichika, ngươi trải qua vẫn tốt chứ? Huki, vẫn tốt, Ichika, vậy Ryukaka có khỏe không? Huki, Ichika nội tâm đang khóc giống lên, thời gian 6 năm xa cách lại không bằng Ryukaka. Này, tớ đang hỏi đấy. Huki, kỳ thật tớ cũng không biết. Từ khi 3 năm trước Ryu đại ca cùng Chi Phu Yêu thì sau khi rời đi liền cũng không có trở lại nữa, hơn nữa Chi Phu Yêu thì cũng là mỗi tháng chỉ trở lại 1-2 lần mà thôi. Ichika, không phải chứ, vậy hắn đi chỗ nào? Người biết không? Không biết, nghe Chi Phu Yêu thì nói, hảo như là tả thế giới các quốc gia lữ hành. Lại nói Huki, lẽ nào ngươi thì sẽ không quan tâm nhiều hơn quan tâm ta sao? Dù sao chúng ta cũng 6 năm không thấy, ngươi không phải ngay tại đây sao? Xem ngươi bộ dáng này còn cần quan tâm sao? Leng keng, hảo, đi học, chúng ta nên trở về lớp học. Huki nói với Ichika xong sau đó liền xoay người ly khai chỉ để lại Ichika ngồi xổm ở tại chỗ vẽ vòng tròn. Huki cùng Ichika trở về phòng học chờ một lúc thì Maya và Chi Phu Yêu bắt đầu giải thích về các loại chức năng của IS. Giải thích một lúc thì Maya dừng lại nhìn xuống bên dưới hỏi thăm. Đến đây các em đã hiểu chưa? Maya, cái active gì đó hay cái diện rộng là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ mình phải nhớ hết sao? Ichika lúc này sắc mặt nhăn nhó vì đống kiến thức mà mình chưa từng tiếp xúc qua. Orimura đồng học, người có vấn đề gì không? Maya, nếu như có cái gì chỗ không hiểu cứ hỏi ta, dù sao ta là giáo viên của ngươi. Maya, Sensei, Ichika, vâng, Orimura, Kun, Maya mặt mày hớn hở khi Ichika giơ tay hỏi mình, Ichika những lời sau đó đã làm cho Maya sốc. Những thứ này em hầu như nghe không hiểu. Ichika, hề, toàn bộ ư, Maya. Ngoài trừ Orimura đồng học đến trước mắt tiến độ mới thôi còn có ai không hiểu sao? Maya, trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, nói cách khác lớp học ngoại trừ Ichika bên ngoài không có người không hiểu, như vậy Ichika rất bị đả kích. Trước kia vẫn đứng ở một bên xem như là dự tính Chifuyu đi tới Ichika trước mặt hỏi. Orimura, nhập học trước phát sách tham khảo có nhìn không? Chifuyu, à cái quyển giày cộm đó ấy ạ, Ichika. Nó đó, trên đó ghi rõ là, bắt buộc phải đọc mà. Chifuyu, à em quẳng nó vào sọt rồi. Ichika vừa nói xong là ăn ngay một cú tát bằng bằng bằng điểm từ Chifuyu. Tôi sẽ đưa cậu một bản khác, phải đọc và nhớ hết trong một tuần đấy. Chifuyu, hả, một tuần mà nhớ hết thì có hơi. Ichika, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo làm thì làm đi. Chifuyu đi phía trước nghe Ichika phản đối thì xoay nửa cái đầu dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Ichika làm cho hắn sợ hãi mà đồng ý yêu cầu vô lý của chị mình. Dạ, để em làm. Ichika, giờ học kết thúc thì Chifuyu cùng Maya rời đi. Ichika cũng đang đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Cecilia bước tới đứng trước mặt cậu. Người có thời gian không? Cecilia, ngài, Ichika đơ ra không biết cô gái tóc vàng xoan tới trước mặt mình có chuyện gì nên cậu lựa chọn im lặng là vàng. Người không nghe ta đang nói chuyện à, Cecilia, đang nghe đây, bất quá ngươi có chuyện tìm ta. Chấm, Ichika, à, ngươi câu trả lời này là cái gì à, chỉ nói ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi liền hẳn là cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Vì lẽ đó trả lời ta thái độ hẳn là muốn càng khéo léo đi. Cecilia trải qua bao nhiêu năm vẫn là giữ tính cách nói chuyện vênh váo hung hăng quý tộc đại tiểu thư trừ Ryu cùng với người mà nàng công nhận ra thì đa phần nàng đều là cao lạnh không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác. Thật không tiện à, ta còn không biết ngươi là ai đây. Ichika, cái gì, ngươi dĩ nhiên không biết ta là ai. Dĩ nhiên không cho là ta alo CTT Cecilia một cái đại biểu dự bị sinh, một người thứ nhất thành tích thông qua nhập học cuộc thi ta. Chấm, Cecilia, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ichika, hừ, trả lời bình thường thứ dân vấn đề cũng coi như là thân là nghĩa vụ của quý tộc. Nói đi có vấn đề gì? Cecilia, đại biểu dự bị sinh là có ý gì? Ichika ngây thơ hỏi Cecilia một câu làm cho bản thân nàng cùng các cô gái đanh vểnh tai lên nghe ngóng thông tin cũng phải té ngửa. Thực sự là không thể tin được, lẽ nào là cái này cực đông đảo quốc phát triển trình độ liền như thế thấp sao? Cecilia, cho nên nói có thể cùng ta phân ở cùng trong một lớp học nhưng là ngươi lớn lao vinh hạnh đây. Ngươi, cho ta hảo hảo mà nhớ kỹ đi. Cecilia, thật sao, này cũng thật là ta vinh hạnh. Ichika, xem ra ngươi cũng thật là không biết gì cả. Không nghĩ tới giống như ngươi vậy lại vẫn có thể đi vào IS học viện. Nguyên bản nghe nói ngươi là trên thế giới thứ hai năng lực lái IS nam tính còn tưởng rằng ngươi rất có tài năng lực đây. Thật làm cho ta thất vọng. Cecilia, để ngươi thất vọng quả thật là xin lỗi. Ichika, hừ, bất quá quên đi, bởi vì ta rất ưu tú. Vì lẽ đó cho dù đối mặt nghĩ đến loại người như ngươi. Nếu như ngươi đối với IS có cái gì không biết địa phương, chỉ cần ngươi khóc lóc xin nhờ ta, ta cũng không phải là không thể dạy ngươi. Dù sao ta nhưng là ở nhập học cuộc thi thời điểm duy nhất một cái đánh đổ huấn luyện viên người đâu. Cecilia cực kỳ tự hào khi khoe khoang thành tích đánh bại huấn luyện viên tại nhập học cuộc thi, đó cũng là sự biểu thị thành quả mà nàng đã bỏ công ra luyện tập cũng như thực hiện ước nguyện của mình là nhập học IS học viện để gặp một người. Nếu như là lần kia ta cũng có đánh tới huấn luyện viên nha. Ichika, cái gì, ta làm sao không nghe được chuyện này. Cecilia chấn kinh cùng sững sờ khi Ichika nói ra mình cũng đánh bại một huấn luyện viên. Có phải là đối phương quên nói ở nữ sinh bên trong? Nói là đánh tới, chẳng bằng nói là huấn luyện viên đột nhiên vọt tới ta một cái né tránh, nàng liền chính mình đụng vào trên tường không thể động đậy. Ichika, Cecilia vẫn đang muốn nói gì nữa thì tiếng chuông vào học vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cecilia bất đắc dĩ trở về chỗ ngồi của mình nhưng đôi mắt vẫn thủy chung nhìn chăm chú vào Ichika làm cho hắn cả buổi chiều tiết học không yên được. Ngày thứ hai, Chifuyu bước vào lớp tuyên bố một tin tức. Toàn bộ đều đến đông đủ đi. Như vậy hiện tại bắt đầu SSA. Sư sinh ngắn cuộc tọa đàm. Chifuyu, hiện tại chúng ta muốn chọn ra dưới tuần sau lớp đấu đối kháng đại biểu. Ban đại biểu không chỉ có là đấu đối kháng, còn muốn dự họp hội học sinh hội nghị, ủy viên hội nghị các loại. Nói trắng ra chính là tiểu đội trưởng. Còn có, một khi quyết định ban đại biểu tuyển người sau đó, một năm nay không dự định lại từ đầu tuyển ban đại biểu. Tự tiến cử hoặc là đề cử người khác có thể, có ai không? Chifuyu vừa nói xong thì cả lớp có một nửa đề cử Ichika và có một nửa đề cử Cecilia. Chifuyu thấy hai người Ichika và Cecilia đều có người đề cử ngang nhau thì quyết định sẽ để cho hai người quyết đấu một trận bằng IS với nhau, ai thắng sẽ làm lớp đại biểu. Như vậy thi đấu liền xác định ở một tuần sau đó đi. Để tam sân đấu tiến hành quyết đấu. Như vậy, đón lấy đại gia chuẩn bị đi học đi. Chifuyu, đúng rồi, Orimura, liên quan với người IS bởi vì thời gian khá là vội vàng, vì lẽ đó cần tìm chút thời giờ mới được. Chifuyu, Ichika, bởi vì không có đồ dự bị IS quan hệ, lý do sẽ giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng chuyên dụng cơ, đại khái cần một tuần lễ. Chifuyu, thời gian trải qua một tuần thì chuyên dụng cơ IS của Ichika cũng được vận chuyển tới. Cecilia và Ryu đều tới sâu đấu thứ ba. Orimura, lập tức đi chuẩn bị một chút đi. Sân đấu sử dụng nhưng là có thời gian hạn chế. Chifuyu mới vừa nói hết lời Ichika phía sau một cái cửa sắt liền chậm rãi mở ra. Đón lấy một chiếc màu xám bạc IS thiết giáp hiện ra ở Ichika trước mặt. Đây chính là Orimura đồng học chuyên dụng IS Byakusiki. Maya, trước tiên đi đổi IS chuyên dụng bó sát người chiến đấu phục đi. Bởi vì không có bao nhiêu thời gian, ngươi ngay khi trong thực chiến làm cách thức hóa cùng giả thiết tốt nhất hóa đi. Chifuyu, Access, System Start, chờ Ichika trang bị hảo IS Byakusiki sau đó IS Byakusiki hệ thống liền bắt đầu vận chuyển. Lúc này Yamada Maya cùng Chifuyu trải qua đi tới phòng điều khiển. Yamada Maya chính đang vì Ichika truyền tống Cecilia Blue tia tư liệu. Orimura đồng học ngươi đối thủ Cecilia khung máy móc IS Blue tia là trong cự ly xạ kích mô hình IS. Maya, bởi vì là đời thứ ba đại mô hình IS cho nên nàng tính năng tốt vô cùng, ngươi phải cẩn thận. Bất quá IS có phòng ngự tuyệt đối, năng lực có thể chống đối tất cả công kích vì lẽ đó sẽ không để cho người lái xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng sẽ tiêu hao phòng hộ nguồn năng lượng. Maya, Ichika thu liễu tâm tình của mình lái IS Byakusiki xông ra ngoài, bên ngoài Cecilia lái IS Blue tia chờ sẵn. Khi Ichika lái IS Byakusiki rời đi thì trong phòng điều khiển bước vào một bóng người. Ta nói Ryu đại ca, ngươi đến còn đây là đúng lúc. Hơn nữa còn đem IS Byakusiki đồng thời mang tới. Chifuyu, haha, không nghĩ tới Ichika tiểu tử lại chiến đấu với Cecilia nha đầu, dù IS Byakusiki có vượt trội hơn đi nữa cũng không định lại Cecilia nha đầu dù có dùng kiếm thuật mà ta dạy. Hả, ngươi biết Alcott, Maya, đúng vậy, 3 năm trước từng tới nhà nàng làm khách mấy tháng, lần này Ichika chắc chắn là thua không nghi ngờ. Ryu lão sư lời này là có ý gì? Maya, quan sát trận đấu đi rồi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân đấu bên ngoài, Cecilia trôi nổi ở trên không trung quan sát Ichika mặc vào IS Byakusiki trôi nổi bên dưới. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không có lâm trận bỏ chạy. Vậy lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng đi. Cecilia, cơ hội gì, Ichika, ngược lại khẳng định là ta một phương diện đạt được thắng lợi, nếu như ngươi hiện tại hướng về ta xin lỗi, ta cũng không phải là không thể tha thứ ngươi nha. Thế nào, ta đối với ngươi trải qua tương đương yêu đãi nha. Cecilia, Ichika nghe Cecilia nói vậy vẫn đang muốn không nặng tay thì nhận được cảnh báo là đối phương đã ngắm bắn mình rồi. Tình huống này không thể gọi là cơ hội đi, hơn nữa ta cũng từ chối. Ichika, thật sao, thực sự là quá đáng tiếc rồi. Cecilia nâng lên súng nhắm của mình chìa thẳng về phía Ichika. Warning, đã bị đối phương IS khóa chặt. Ngay khi IS Byakusiki vừa làm ra cảnh cáo thời điểm, Cecilia công kích trải qua bắn trúng Ichika IS Byakusiki. Ichika trực tiếp bị Cecilia công kích đánh bay rất xa, ngay khi Ichika mới vừa ổn định thân máy bay sau đó, Cecilia công kích lần thứ hai đến. Ichika không có cách nào chỉ có thể làm hết sức tránh né Cecilia xạ kích. Bởi vì nếu như vậy một loại mạnh mẽ chống đỡ, năng lượng sẽ rất sắp bị tiêu hao hết. Thế nhưng Ichika động tác thực sự là quá to lớn, hơn nữa căn bản không lái qua mấy lần IS, vì lẽ đó căn bản là không có cách tự do thao tác. Bất quá Cecilia cũng sẽ không vì vậy mà buông tha Ichika. Đến đây đi, ở ta Alocett Cecilia cùng IS, Blue tia diễn tấu van dưới múa lên đi. Cecilia, đáng ghét tiếp tục như vậy chỉ sẽ trở thành ta một phương diện chịu đòn. Vũ khí có hay không có thể dùng vũ khí? Ichika một bên né tránh một bên kiểm tra kho vũ khí của mình, khi thấy bên trong kho vũ khí chỉ có dao quân dụng thì Ichika có chút xúc động muốn chửi thề. Ichika bất đắc dĩ cầm dao quân dụng hướng Cecilia xông tới. Lại muốn dùng cận chiến vũ khí đến đối kháng khoảng cách xa xạ kích mô hình ta. Chấm, Cecilia, Ichika không mù quáng tấn công ngay mà hồi tưởng lại những điều Ryu từng dạy mình. Đoạn hồi tưởng, Ichika, người biết như thế nào sử dụng vũ khí cận chiến đến đối kháng khoảng cách xa xạ kích loại hình kẻ địch sao? Cận chiến đối với xa chiến, này không phải rất chịu thiệt sao? Hơn nữa có thể đánh được sao? Ichika, đó là đương nhiên, chỉ cần chiến thuật hợp lý cùng với cách di chuyển là có thể làm được. Kết thúc hồi tưởng, Ichika vừa lẩm bẩm vừa di động, đầu tiên chính là muốn lợi dụng linh xảo đi tránh thoát sự công kích của đối phương. Ichika, đón lấy, sấn đối phương công kích khoảng cách không ngừng tới gần đối phương. Thế nhưng đồng thời phải chú ý tới gần động tác không thể làm quá rõ ràng, không phải vậy đối thủ hội lần thứ hai kéo dài khoảng cách của song phương. Ichika, cuối cùng khi kẻ địch không tưởng tượng nổi thời điểm đột nhiên nhằm phía đối phương tiến hành công kích. Hơn nữa tốt nhất là năng lực một đòn giết chết. Ichika, lúc này Ichika lái IS Byakusiki trong đó dần rút gọn khoảng cách giữa đôi bên. Ichika xem đúng thời cơ, sớm quân đao, đột nhiên nhằm phía Cecilia. Đối với Ichika đột nhiên tập kích để nguyên bản mang tính áp đảo ưu thế Cecilia sững sờ, bởi vì Cecilia không nghĩ tới Ichika dĩ nhiên hội vào lúc này làm khó dễ. Bất quá, lúc này Cecilia cũng không có biểu hiện ra bất kỳ hoang mang, nàng từng được người chỉ cách đối phó với tình cảnh này. Không tệ lắm, dĩ nhiên biết nghĩ biện pháp gần người cùng ta chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực lực của ngươi không sai nhưng không được so với người đó thì ngươi kém xa. Mắt thấy Ichika liền muốn một đao chém trúng Cecilia thời điểm, Cecilia trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoản đao, hiểm hiểm đỡ được Ichika đòn đánh này. Sau đó ở Ichika còn không phản ứng lại thời điểm Cecilia trải qua lái IS Blue Tia cùng Ichika lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Ý nghĩ của ngươi không sai, rút ngắn khoảng cách sau đó sẽ một đòn giết chết. Đáng tiếc ngươi quá ngây thơ, đừng tưởng rằng ta là trong cự ly xạ kích mô hình IS sẽ không có cận chiến năng lực. Cecilia khống chế IS Blue Tia trên bốn giá phù du pháo bắt đầu công kích Ichika mà Ichika bên này cũng lập tức chuyển động, hắn hy vọng lần thứ hai tới gần Cecilia trở lại một đòn. Đáng tiếc lúc này Cecilia trải qua đối với Ichika hành động có phòng bị, chỉ cần Ichika hơi có chút tiếp cận, Cecilia liền sẽ lập tức kéo dài cùng Ichika cự ly. Điều này làm cho Ichika không có biện pháp chút nào. Không chỉ có như vậy, Ichika lúc này cũng phát hiện một vấn đề, vậy thì là bất luận chính mình như thế nào làm ra lảng tránh động tác, Cecilia đều là có thể đánh tới chính mình. Điều này làm cho Ichika càng là bó tay hết cách. Vừa nãy Orimura đồng học lần kia đột kích thực sự là thật xinh đẹp nhưng là bị Alcott đồng học cho tránh thoát đi. May à, không nghĩ tới Alcott đồng học IS kỹ thuật lái sẽ như vậy cao. Nói như vậy muốn loại này phù du pháo vũ khí ở sử dụng thời điểm người sử dụng nhất định phải tập trung tinh lực đi khống chế nó mà người sử dụng bản thân không cách nào làm ra hành động khác. Thế nhưng Alcott đồng học ở sử dụng phù du pháo đồng thời tự thân cũng có thể làm ra rất tốt công kích cùng di động. May à, Alcott thực lực không phải chỉ những thứ này. Cuộc tranh tài này nàng hoàn toàn là lấy chơi tâm thái tới đối xử, nàng thực lực chân chính không chỉ có những chuyện này. Chifuyu đang nói chuyện đồng thời con mắt dư quang còn thỉnh thoảng nhìn về phía một bên Ryu, trong phòng Huki cũng là nhìn chăm chú vào Ryu. Người khác không biết nhưng Chifuyu và Huki lại nhìn rõ ràng động tác né tránh của Cecilia có vài phần tương tự với Ryu, các nàng không tin là Ryu không có dạy qua Cecilia mà nàng đạt được trình độ đó, trên thế giới này có thể làm được vừa di động vừa xạ kích vẫn cam đoan chúng đích cùng với dự đoán trước nơi đối thủ né đòn chỉ có một người mà thôi. Ta nghĩ cũng nên gần như để ngươi rời khỏi sàn diễn rồi. Đòn đánh này liền giải quyết ngươi. Cecilia cũng cảm giác là thời điểm kết thúc thi đấu, nàng nâng lên khẩu súng nhắm rồi bóp cò. Chạm, theo một tiếng súng vang lên cùng vật thể va chạm mặt đất âm thanh vang lên sau đó trong sân đấu loa phóng thanh vang lên. Đích, thi đấu kết thúc người thắng trận, alo CTT Cecilia. A, đáng ghét, Ichika, hai người Cecilia và Ichika đáp xuống thu hồi IS của mình bước vào trong, Ichika bước vào trong chỉ thấy Huki gật đầu với mình sau đó Maya tán dương hắn một hồi, Chifuyu cũng ít khi tán dương cũng là khích lệ vài câu, đột nhiên từ xa truyền tới tiếng kêu đau của Cecilia. A, đau, Cecilia, mọi người đưa ánh mắt đều chuyển hướng Cecilia bên kia, Chỉ thấy Cecilia lúc này chính hai tay bưng cái chán, trong mắt chứa nước mắt nhìn đứng ở trước mặt nàng Rio. Rio ca ca, ngươi làm gì? Đau quá, Cecilia, đều quá 3 năm, Cecilia hay vẫn là như thằng bé con tử như thế, ngươi còn nói mình năng lực một mình chống đỡ một phương sao? Ta nơi nào là tiểu hài tử, Cecilia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi mới vừa rồi cùng Ichika tỉ thí thời điểm đến cùng đang làm gì? Ta nào có làm gì? Cecilia, đừng cho là ta không biết ngươi thi đấu ta nhưng là từ đầu tới đuôi đều nhìn thấy. Ngươi căn bản khinh thường Ichika, vì lẽ đó thi đấu vừa bắt đầu ngươi chỉ là cho rằng đang đùa mà thôi, ta không phải đã nói với ngươi sao? Bất luận đối thủ như thế nào đều phải ứng phó cẩn thận. Hơn nữa ta cũng biết lần tranh tài này nguyên nhân, Ryukaka làm sao biết được mọi chuyện. Cecilia, Ichika là dùng ban đầu giả thiết không máy móc cùng ngươi đối chiến mà ngươi dĩ nhiên dùng thời gian dài như vậy mới đánh bại. Xem ra chuẩn bị cho ngươi đồ vật muốn chờ chút đã. Lễ vật cho ngươi ta trước tiên bảo quản lên, ta sẽ xem ngươi sau này biểu hiện rồi quyết định lúc nào cho ngươi. Không nên, Ryukaka. Cecilia, Ryukaka, làm sao ngươi biết cái kia thứ dân IS hay vẫn là ban đầu giả thiết không máy móc? Cecilia, bởi vì bộ IS mà Ichika mặc là ta mang tới. Ryukaka chuyện gì xảy ra? Cecilia, kỳ thực ta cùng Ichika rất sớm đã nhận thức, hắn trước đây còn thường xuyên cùng ta học tập kiếm thuật đây. Không phải chứ thứ dân kia vậy mà cùng Ryukaka nhận thức. Cecilia, bành, Ryu cho Cecilia một cái bạo lật, hậu quả là trên đầu nàng nổi lên một cục u. Cecilia, không thể xưng hô Ichika là thứ dân nha. Đây là đối với người khác không tôn trọng biểu hiện nha. Ta biết rồi, Ryukaka hiện tại ở nơi nào? Cecilia, ta sao, ta là nơi này lão sư, đương nhiên là trụ ở phòng học nhà trọ rồi. Ta có thể đến nơi ở Ryukaka làm khách sao? Cecilia, đương nhiên rồi, Ryu liền mang theo Cecilia đi ra sân đấu mà vẫn đứng ở đằng xa Ichika, đầu tiên là nhìn thấy Hạng Thiên thời điểm rất là kinh hỉ. Thế nhưng khi hắn phát hiện Cecilia dĩ nhiên cùng Ryu nhận thức thời điểm, biểu hiện có chút giật mình. Cuối cùng khi hắn nhìn thấy Cecilia đối mặt Ryu là này phó ngoan ngoãn dáng vẻ thời điểm, vô cùng kinh ngạc. Theo Ichika, Cecilia tuyệt đối là loại kia vinh váo hung hăng đại tiểu thư tính khí, ngoan ngoãn cái gì cùng nàng hẳn là hoàn toàn không đáp bên, nhưng là thấy cảnh này Ichika trong nháy mắt ngổn ngang. Chi Phu Yêu, nê chuyện này là sao? Ichika, muốn biết tự mình đi hỏi đi, ta đoán Cecilia chắc hẳn là được Ryu huấn luyện qua một khoảng thời gian, có điều là ở phương diện khác mà thôi. Còn nữa ở trường học gọi ta là Orimura lão sư. Chi Phu Yêu, đúng rồi, nhìn thấy Huki thời điểm cùng nàng nói một tiếng, Ryu trở lại để Huki đi ký túc xá 1002 đi tìm hắn. Nhớ kỹ đừng quên, Chi Phu Yêu, vâng, Ichika, Ichika là không dám lơ là những việc liên quan tới Ryu mà cần thông báo Huki, trước đây cậu từng được Chi Phu Yêu nhờ đi tìm Huki nói là Ryu có việc tìm nàng, kết quả là hắn quên bén đi và hậu quả chính là mỗi lần gặp mặt nhau là bị Huki cầm theo đao gỗ rượt đánh một trận, đó là nỗi ám ảnh mà hắn không thể nào quên. Ichika trở về lớp thì Huki đi tới. Trận đấu kết quả thì ta biết rồi. Mấy năm qua ngươi khẳng định không luyện thật giỏi tập kiếm thuật, bằng không cũng sẽ không thua đến thảm như vậy. Huki, nghe được Huki sau đó, Ichika chỉ có thể cười gượng vài tiếng. Bởi vì Huki nói tới xác thực không sai, mấy năm qua này Ichika hầu như đều không chạm qua kiếm gỗ, này chưa nói chi là luyện tập, cũng không phải nói Ichika không muốn luyện tập kiếm thuật, thực sự là không có thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì trong nhà tài chính rất hồi hộp, tuy rằng 3 năm qua Chi Phu Yêu định kỳ cho Ichika ký chút sinh hoạt phí thế nhưng còn chưa đủ dùng, vì lẽ đó Ichika chỉ có thể dùng khóa dư thời gian đi ngoại diện làm công, từ đâu tới thời gian luyện tập kiếm thuật. Quả nhiên là vậy, bắt đầu từ ngày mai, ngươi theo ta đồng thời luyện tập. Huki, hả, Ichika, hả cái gì, nói thế nào kiếm thuật của ngươi cũng là Ryukaka dạy dỗ đến. Nếu như quá kém làm mất mặt Ryukaka, lẽ đó vì Ryukaka, ngươi nhất định phải cho ta tiếp tục luyện tập kiếm thuật. Liền như vậy, ta phải về ký túc xá, ngày mai sau khi tan học nhất định phải cho ta đến kiếm đạo bộ. Huki, Huki sau khi nói xong còn không chờ Ichika có phản ứng liền xoay người ly khai. À thật đúng, Huki hay vẫn là giống như trước đây cường thế a, quên đi, hiện tại sau khi tan học cũng một địa phương làm công, liền đi luyện tập một tí kiếm thuật đi. Bất quá hiện tại hay vẫn là trước về ký túc xá đi. Ichika đi được vài bước thì dừng lại ngẫm nghĩ vài thứ. Vừa vặn như đã quên chuyện gì a, đến cùng là cái gì đâu. Quên đi, hẳn là không phải đại sự gì đi. Ichika cách chương.